Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Bị thầy phần 1 chương 116 tiếp theo. Uống hết sữa, súc miệng, Yến Phi hạnh phúc nằm xuống. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đương nhiên chiếm lấy hai bên của hắn. Tiêu Tiếu tạm thời rộng lượng một mình nằm ở bên cạnh Tôn Kính Trì, tắt đèn bàn, Yến Phi phun ra một hơi. Ba người các em rốt cuộc đã trở về. Bọn em sau này sẽ tận lực lưu lại một người ở bên cạnh anh. Lần này tình huống đặc thù, ba người cam đoan. Nhạc Thiệu còn chưa quên một sự kiện, anh cắn vành tai của Yến Phi. Phi, nhiều nhất là sau 2 tháng bọn em muốn bắn vào trong. Thân thể của Yến Phi tự như bị châm lửa. Tôn Kính Trì hai mắt tỏa sáng trong đêm tối. Phi, anh đồng ý rồi. Sau 2 tháng rồi lại nói. Yến Phi cự tuyệt trả lời, hắn sợ. Anh đáp ứng rồi, em cùng lão tứ đều nghe được. Nhạc Thiệu không buông tha. Em cũng nghe được. Tiểu Tiểu hoàn toàn là tên phản đồ. Yến Phi thở dài, anh rất sợ. Không có việc gì, ba người chăm miệng một lời. Bọn họ không muốn mang bao, cũng không muốn bắn ra ngoài. Rối rắm thật lâu, Yến Phi nói. Từ từ đã, nếu xác định không có vấn đề gì, anh sẽ nghe theo các em. Khẳng định không có việc gì. Ba người không chút nào lo lắng, thân thể người này so với nữ nhân còn sạch sẽ hơn, sao có thể xảy ra chuyện? Yến Phi mệt mỏi, Tôn Kính Trì cũng mệt mỏi. Kế tiếp không ai tiếp tục nói chuyện. Suy nghĩ vừa thả lỏng, Yến Phi liền và chìm vào trong giấc ngủ say. Bởi vì hắn biết Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn giờ phút này đang ở bên cạnh hắn. Từ trong mộng tỉnh lại, có chút không rõ ràng bản thân vừa mơ thấy điều gì. Yến Phi một trận hoảng hốt. Trên giường chỉ có một mình hắn. Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, đã sắp 11 giờ. Khó trách không có ai. Dụi dụi mắt, vuồn thắt lưng. Yến Phi đang định rời giường, bỗng ngây ngẩn cả người. Thu hồi tay trái, hắn nhìn hơn 10 giây. Sau đó nở một nụ cười thật tươi. Cứ thích tặng anh kinh hỉ như vậy à. Trên cổ tay nhiều ra thêm một chiếc lắc bạch kim, được tạo hình ba con rắn quấn quanh. Đôi mắt cùng trên vảy của con rắn được khảm bằng Aquamarine cùng kim cương. Đây hẳn là quà của Tôn Kính Trì mang trở về cho hắn đi. Yến Phi xốc chăn xuống giường, bắt đầu một ngày mới trong sự hạnh phúc. Ăn sáng xong, Yến Phi liền bị ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu khẩn cấp lôi lên xe. Đi tới bệnh viện, Yến Phi dở khóc dở cười. Tới bệnh viện rồi, Dạn Trọng Bình đã có mặt ở tại đây. Dưới hai mắt quần thâm, cậu ta hôm nay vừa mới qua làm giải phẫu mười mấy tiếng đồng hồ, còn chưa kịp ngủ say, đã bị những cuộc điện thoại liên hoàn của anh họ gọi tới đây. Có thể nói, muốn bao nhiêu số khổ, liền có bấy nhiêu số khổ. Bốn người trước tiên đi rút máu, vốn ba ngày mới có thể cho ra kết quả. Dạn Trọng Bình liền bị Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ép buộc phải có kết quả trong ngày hôm nay. Dạn Trọng Bình cơ hồ muốn đâm đầu vào tường. Từ bệnh viện đi ra, bốn người cũng không đi đâu hết mà trực tiếp về nhà. Yến Phi lúc này mới có thời gian đem cổ tay trái chìa ra hỏi. Mua ở Nam Phi. Trong mắt của ba người đều hiện lên một tia quang mang khó phát hiện. Tôn Kính Trì nói, em nhìn thấy ở Paris, cảm thấy thích hợp với anh, liền mua. Thích không? Yến Phi vẫy vẫy cổ tay. Các em cũng biết anh rất ít khi đeo đồ trang sức. Em cảm thấy rất thích hợp với anh, kiểu dáng cũng không khoa trương. Tiêu Tiếu nâng lên cổ tay của Yến Phi, hôn một cái. Yến Phi cười nói, nếu các em cảm thấy thích hợp như vậy thì anh liền đeo. Bất quá về sau cũng đừng có mua lung tung à, anh không thích đeo mấy thứ đồ trang sức. Ba người lập tức đồng thanh hỏi, nhẫn thì sao? Yến Phi cười đầy thâm ý nói, nhẫn kết hôn thì có thể. Anh trai, chúng ta kết hôn đi. Tiêu Tiếu ôm lấy cổ của Yến Phi. Nhạc Thiệu đang lái xe rống to, lão tử, cậu đừng có mà quá phận, đã bảo là cả ba người cùng nhau cầu hôn Phi. Yến Phi sờ sờ khuôn mặt của Tiêu Tiếu, nghiêm túc đối với ba người nói, chờ anh tốt nghiệp đã. Được. Ba người nhất thời lâm vào tâm xuân nhộn nhạo, chỉ mong Yến Phi tốt nghiệp mau một chút. Thấy ba người cao hứng như vậy, Yến Phi cũng rất cao hứng. Với hắn mà nói, kết hôn hay không cũng không sao hết, nhưng nếu ba người này muốn, vậy thì kết hôn đi. Dù sao cũng chỉ là cùng mọi người náo náo nhiệt nhiệt ăn một bữa cơm. Về tới trong nhà, Yến Phi muốn đi tới phòng vẽ tranh. Thấy hắn vừa rời đi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu liền đi tới thư phòng của cả ba nằm phía tầng trên. Đóng cửa lại, ba người lấy ra di động của bản thân, mở một icon bên trong di động, Một điểm màu đỏ ở trên màn hình chợt lóe. Yến Phi thay đổi quần áo bảo hộ để vẽ tranh, ngồi xuống phía trước bức tranh mà bản thân chưa hoàn thành. Lúc này di động chợt vang lên, hắn lấy ra di động vừa thấy số hiển thị, thần sắc của hắn trở nên âm thâm trầm, di động liên tục không ngừng vang lên. Yến Phi cuối cùng vẫn tiếp nhận. Alo, Yến Phi, là tôi, Trung Dũng. À, Trung tiên sinh, tôi nhớ rõ chúng ta không có việc gì để gặp nhau đi. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện. Tôi không cho rằng bản thân có việc gì cần phải nói chuyện với anh. Vụ việc kia chúng ta đã thỏa thuận xong. Yến Phi ở trong lòng bồn chồn, sẽ không phải phát hiện ra hũ trò kia là giả đi, không nên à? Tôi nơi này có một ít đồ thuộc về Trung Phong, nếu cậu cảm thấy hứng thú, ngày mai 12 giờ trưa tôi chờ cậu tại trước cổng đại học để đồ. Nói xong, Trung Dũng cúp điện thoại. Yến Phi cầm di động một lúc sau vẫn chưa có phản ứng. Để rốt cuộc thì lúc nào cuộc sống của hắn mới có thể thanh tịnh? Chương 117. Yến Phi không có đem chuyện Trung Dũng hẹn mình nói cho ba người kia biết. Ngày hôm sau, hắn dùng lý do tần chữ tìm việc, tìm hắn có việc, một mình lái xe rời khỏi Đông Hồ. Nhạc Hiệu cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu ở trong thư phòng họp thảo luận chuyện tình của công ty. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Hiệu lần này đi công tác trở về mang theo rất nhiều hạng mục lớn, ba người phải nhanh chóng xử lý mới có thể ưu thu xếp an bài chỉ thị cho thuộc hạ. Đang lúc họp, di động của Nhạc Thiệu vang lên. Vừa thấy số điện thoại, anh lập tức nhận. Ngay chưa tới một phút đồng hồ, sắc mặt của Thiệu Thiệu trở nên nghiêm túc. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu buông xuống văn kiện ở trên tay, đều nhìn lại đây. Cậu bám sát bọn họ, có tình huống gì khác lạ phải báo lại cho bọn tôi, không được để anh ấy xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Sau khi nghiêm khắc dặn dò, Nhạc Thiệu cúp điện thoại đối với hai người kia nói. Anh không phải đi tìm Tần Chữ mà đi tới Đế Đại. Bảo Tiêu nói anh ấy lên xe của Trung Dũng. Anh trai cùng Trung Dũng. Ánh mắt của Tiêu Tiếu nháy mắt liền trở nên âm trầm. Tôn Kính Trì cầm di động trực tiếp gọi tới điện thoại của Tần Chữ. Tần Chữ, là tôi, Kính Trì. Anh trai tôi có ở chỗ của anh không? Lão Trung à? Sai rồi, Đại Phi. Cậu ta không có ở đây. Chẳng lẽ Đại Phi có việc muốn tìm tôi sao? Cậu ta nói bao giờ bức tranh hoàn thành thì mới liên hệ với tôi mà. À, không có việc gì, anh ấy đi ra ngoài. Tôi tưởng anh ấy đi tới tìm anh, gọi di động thì đường dây bận, để tôi gọi lại cho anh ấy xem sao. Các cậu lại để cho cậu ta đi ra ngoài một mình? Cái tên buôn bán thuốc viện kia không phải là chưa bắt được hay sao? Bảo Tiêu không đi chung một xe với anh ấy, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Ừ, gọi được rồi thì báo lại cho tôi, đừng để tôi phải lo lắng. Được. Tôn Kính Trì cúp điện thoại, nhíu mày nói. Anh căn bản không hề hẹn Tần Chữ. Anh vì sao lừa dối chúng ta để đi gặp mặt Trung Dũng? Tiêu Tiểu có chút mất hứng. Không phải vì mất hứng là vì Yến Phi cùng Trung Dũng gặp mặt, mà là Yến Phi không nói chuyện này cho bọn họ biết. Bọn họ rõ ràng đã thề rằng hiện tại bọn họ bảo vệ hắn, chiếu cố hắn. Nhạc Tiểu ấn vào một icon trên máy tính nói. Chờ anh trở về, chúng ta liền trực tiếp hỏi. Tớ không thích anh lại tiếp xúc với người của Trung gia. Tớ cũng không thích. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu liền đồng thanh. Hai người đi tới trước máy tính của Nhạc Thiệu. Trên màn hình máy tính là bản đồ vệ tinh ở trước cổng trường Đại học Đế Đô, có một điểm đỏ đang lóe sáng. Trên xe của Trung Dũng, Yến Phi còn chưa biết tới hành tung của bản thân đã bị bại lộ, lạnh lùng chống đối với người bên cạnh nói. Trung tiên sinh, anh có chuyện gì thì nói mau. Nhạc Thiệu bọn họ đều đang ở Đế Đô, tôi cũng không muốn để cho bọn họ biết tôi cùng anh có liên hệ. Trung Dũng quay đầu nhìn về phía Yến Phi, phá lệ nghiêm túc. Yến Phi trong lòng hơi hoảng, thầm nghĩ người này không phải là phát hiện ra thân phận chân thực của hắn đi. Bất quá Yến Phi trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình. Trung Dũng tỉ mỉ đánh giá Yến Phi một phen, đột nhiên phun ra một câu. Tôi tưởng rằng Nhạc Thiệu bọn họ đã quên đi em trai, không nghĩ tới bọn họ vẫn tìm một kẻ giống với em ấy. Những lời này khiến cho Yến Phi có chút ngây ngẩn. Anh có ý gì? Trung Dũng mỉm cười đầy thâm ý, lấy ra bao thuốc. Yến Phi lập tức kêu. Tôi cự tuyệt hít khói thuốc lá. Trung Dũng động tác hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn rút ra điếu thuốc, châm lửa, đem bao thuốc lá đưa cho Yến Phi. Yến Phi nhìn anh, lại nhìn bao thuốc lá, án phận hận lấy ra một điếu, cũng mở cửa kính xe. Nào biết hắn vừa mới cửa kính xe, Trung Dũng liền khởi động ô tô. Này này, anh muốn làm cái gì?